Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, Giá Nguyên. 2. Đồng nhất thời gian, ở Kinh Sư Thành Vọng An, lục phiến môn Bạch Hổ đường bên trong, Bạch Hổ Hầu kéo uể oải thân thể, đi trở về đến Bạch Hổ đường nội viện. Ngay khi đi vào cửa viện thời khắc, nàng nhìn thấy mình phu quân Tả Thanh Vân, đang ngồi ở sân một góc trên băng đá. Hắn để trần trên người, cầm một quyển sách ngưng thần lật xem. Lúc này nếu như Sở Hy Thanh ở đây, nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Chỉ vì mấy tháng trước vẫn là vóc người gầy yếu, ngũ quan thanh tú Tả Thanh Vân, không ngờ biến thân thành một cái bắp thịt đại hán. Hắn không chỉ chiều cao rút bay lên đầy đủ một thước, khắp toàn thân còn che kín cường tráng rắn chắc bắp chân thịt. Bạch Hổ Hầu nhìn sách một chút, liền biết đây là mới một kỳ luận võ thần cơ, không khỏi hơi lắc đầu. Là ở xem Thanh Vân tổng bàng, người vị kia bạn tri kỷ, lần này xếp hạng vị thứ mấy? Tả Thanh Vân khóe môi vểnh một cái, ngậm lấy mấy phần kiêu ngạo. 71. Ồ, Bạch Hổ Hầu hơi cảm thấy bất ngờ nhíu mày. Trước mới là hơn 90 chứ, một thoáng bay lên 20 mấy vị. Thứ hạng này tăng lên thật nhanh. Cũng không tính nhanh, hắn ở quận Tú Thủy làm những kia chuyện, đã vang danh giang nam. Tả Thanh Vân tiếp tục xem quyển sách trên tay sách, huống hồ hắn còn ở trước đây không lâu đánh bại Sở Mính. Một đao chém thần Tú Thập Kiệt đao ghế thứ 6 Trúc Không Minh. 71 vị, ta cảm thấy thứ hạng này vẫn là quá thấp. Không thấp, 71 vị, đã là tương lai thiên trụ. Bạch Hổ Hầu thấy buồn cười. Bất quá thân liệt Thanh Vân tổng bảng thứ 71 vị lại không phải ngươi. Ngươi kiêu ngạo cái gì kình? Đây chính là ta vẫn cổ chi giao. Hắn có thể có thành tựu như thế này, ta tự nhiên thay hắn vui mừng. Tả Thanh Vân hừ một tiếng, sau đó ánh mắt ngưng lại, nhìn Bạch Hổ Hầu. Đúng rồi, Hy Thanh chuyện, lục phiến môn bên trong là cái gì loại lời giải thích? Việc này không để yên. Bạch Hổ Hầu hít một tiếng, ở Tả Thanh Vân đối diện ngồi xuống. Sở Hy Thanh ở quận Tú Thủy giết chóc quá nặng, có ít nhất 9 vị tổng bộ cùng phó tổng bộ trực tiếp gián tiếp chết ở trong tay hắn. Lục phiến môn nhóm nội bộ tình oán giận, ta ép không được, có thể trước ngươi đã đáp ứng ta. Tả Thanh Vân nhất thời hơi nhướng mày, huống hồ Sở Hy Thanh vụ án, vốn là nghịch tặc tư không thiện vu hại. Hình bộ đã cho Sở Hy Thanh tiêu án, mà lại hắn hiện tại vẫn là vô tướng thần tông huyết nhai dự bị. Các ngươi lục phiến môn còn dám động hắn? Có cái gì không dám động? Chúng ta lục phiến môn, khi nào sợ qua những thứ này thần tông đại phái? Chỉ cần phạm pháp, dù là một tông đầu, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đem chóc nã quy án. Bạch Hổ Hầu đầu tiên là một tiếng hừ nhẹ, sau đó bất đắc dĩ nói. Nguyên bản cái này cọc chuyện, ta đã sắp giải quyết, bất quá hình bộ bên kia, lại truyền ra muốn phúc thẩm này án tin tức, có người nói là hình bộ Tả thị lang Sở Như Lai tự mình thúc đẩy. Ngoài ra lần này chết mấy cái phó tổng bộ, đều là xuất từ Chu Tước Đường, Chu Tước Hầu nên vì thuộc hạ đòi cái công đạo, ta không tốt ngăn, nàng cái này người tính nóng như lửa, ta như mạnh mẽ ngăn cản, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Tả Thanh Vân liền không nói lời nào, hắn trực tiếp khép sách lại, mặc vào áo cánh, thẳng hướng về bên trong phòng bước đi. Bạch Hổ Hầu mi tâm nhất thời chú thành một cái xuyên chữ. Ngươi muốn đi đâu? Ta bàn giao đưa cho ngươi công khóa, ngươi còn không luyện xong? Không luyện. Tả Thanh Vân đẩy cửa mà vào, cười lạnh nói, sau đó cũng sẽ không luyện, ta lại luyện cũng thành không được cao thủ. Cần gì lại nhọc nhằn khổ sở, luyện cái này cái gì luyện thể chi pháp? Bạch Hổ Hầu chỉ cảm thấy đau đầu, nàng biết rõ Tả Thanh Vân tính tình, biết Tả Thanh Vân là oán nàng không đem sự tình làm tốt, đối với nàng sinh giận, then chốt cái tên này tính cách, còn ngoài ngạch quật cường, giống đầu trâu như thế, chuyện hắn không muốn làm, người cường ấn đầu của hắn, cũng không cách nào để cho hắn đi làm. Trước nàng lấy Sở Hy Thanh làm vì thẻ đánh bạc, để Tả Thanh Vân mỗi ngày khổ tu nhà nàng luyện thể pháp môn. nàng hiện tại lại thất tín với Tả Thanh Vân. Hắn tự giác bị lừa. Sợ là làm sao cũng không chịu lại luyện tiếp. Bạch Hổ Hầu thoáng suy nghĩ. Liền thả mềm âm thanh nói. Lần này là ta không đúng. Đáp ứng ngươi chuyện không có thể làm đến. Bất quá bộ này thần diễn bát pháp. Ngươi vẫn phải là tiếp tục luyện tiếp. Mà lại nhất định phải ở trong vòng 2 năm luyện đến tầng thứ 12 không thể. Tả Thanh Vân ở trong phòng nghe xong câu này. Không khỏi cười gằn. Hắn không thể lại luyện. Nữ nhân này có thể làm cho hắn lại luyện nhất thời nửa khắc. Coi như hắn thua. Tả Thanh Vân dứt khoát nằm trên giường đi xuống. Nghĩ thầm từ hôm nay trở đi ta chính là một con cá chết. Dựa theo hắn bạn tốt Sở Hy Thanh lời giải thích. Chính là từ đây nằm bình. Bất quá Bạch Hổ Hầu câu tiếp theo. Lại làm cho hắn hơi sững sờ. Mà lại ai nói ngươi tương lai thành không được cao thủ. Thanh Vân ngươi như có thể ở trong vòng 2 năm. Đem bộ này thần diễn bát pháp tu luyện đến tầng 12. Lập tức liền có thể thành tựu nhị phẩm thượng tu vị. Bước vào địa bảng, Tả Thanh Vân lại chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường. Hắn tức giận đến nở nụ cười. Ngươi làm ta là ngu xuẩn. Mặc dù truyền thuyết trong nhân tiên đan, cũng không cách nào để một cái thất phẩm võ tu trực tiếp bước vào nhị phẩm. Ta Tả Thanh Vân không tính thông minh, nhưng cũng không phải không não. Mặc ngươi lừa, ta không lừa ngươi. Bạch Hổ Hầu lắc đầu. Nhân tiên đan là không có cách nào làm được. Bất quá thế gian này, đạt được nhiều là kỳ công dị pháp. Thanh Vân ngươi có nghe nói qua Giá Nguyên Đại Pháp? Giá Nguyên Đại Pháp, chưa từng nghe nói. Tả Thanh Vân giọng nói cứng rắn, không chút khách khí. Đây là một loại tái giá công thể pháp môn, có thể mang một thân nguyên công tu vị, chuyển gả cho người khác. Ngoài sân Bạch Hổ Hầu khóe môi khẽ nhếch, mà ta hiện tại, đã nghĩ đem ta tiên thiên thần tân đại pháp, tái giá cho ngươi. Tả Thanh Vân nghe vậy, nhất thời từ trên giường nhảy lên. Ngươi điên rồi à, tại sao phải đem công thể tái giá cho ta? Lúc này cái kia cửa chạc cây, một tiếng mở ra. Bạch Hổ Hầu từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Sau đó nàng liền ngay trước mặt Tả Thanh Vân. Mở ra vạt áo. Xé ra cái yếm. Thanh Vân ngươi xem thân thể của ta. Tả Thanh Vân theo bản năng đưa mắt tránh ra đến. Sau đó lại liếc mắt lén lút xem. Kết hôn lâu như vậy. Hắn còn không cùng Bạch Hổ Hầu cùng qua phòng. Cũng chưa từng xem thân thể của nàng. Tả Thanh Vân sau đó lại biến sắc. Chỉ thấy Bạch Hổ Hầu cái kia kiện mỹ thân thể mềm mại trên, dĩ nhiên che kín đủ loại máu ứ đọng, còn có từng đạo đẫm máu vết thương. Hắn lấy làm kinh hãi. Ai đem ngươi thương thành dáng dấp kia? Là chính ta. Ta tiên thiên thần tân đại pháp. Bạch Hổ Hầu khép lại vạt áo, tự diễu nở nụ cười. Ta tu tiên thiên thần tân đại pháp, là thế gian này đỉnh cấp kim hệ pháp môn. Nó uy lực vô cùng lớn, được xưng kim hệ sát thương lực thứ nhất. Bất quá tiên thiên thần tân đại pháp có cái tai hại. Nó thực sự quá sắc bén, quá bá đạo. Sắc bén bá đạo đến sẽ phá hoại tự thân. Vì lẽ đó Bạch Hổ Đường các đời tới nay, ít có người có thể đem môn công pháp này tu đến nhất phẩm. Chỉ vì ở nhất phẩm trước, bọn họ có thể không chịu nổi cái này môn công thể, nổ chết bỏ mình. May mắn chính là trước đây những kia Bạch Hổ Hầu tìm tới một loại tiêu trừ môn công pháp này tai hại pháp môn. Đó chính là đem tự thân tiên thiên thần tân đại pháp chuyển gả đi ra ngoài. Chính mình lại tu một lần, tỏa phong mang sau khi mới có thể chân chính đại thành. Nàng câu nói vừa dứt, con mắt ôn nhu nhìn Tả Thanh Vân. Ta hiện tại đã kề bên công pháp phản phệ cực hạn. Nếu như trong vòng 2 năm không thể tái giá công thể, nhất định sẽ thất khiếu chảy máu, thủng trăm ngàn lỗ mà chết. Tả Thanh Vân vẻ mặt không khỏi ngẩn ngơ. Hắn lần đầu nhìn thấy Bạch Hổ Hầu ở trước mặt của hắn hiển lộ ra như vậy nhu nhược trạng thái. Tả Thanh Vân sau đó lại nhíu mày. Có thể vì sao là ta? Người khác không được. Ngươi là chồng ta. Ta không đem công thể tái giá cho ngươi, còn có thể chuyển gả cho người nào? Bạch Hổ Hầu trừng mắt nhìn. Nàng nghĩ nếu như mình nói thẳng Tả Thanh Vân thiên phú tuy kém, lại là thế gian khó gặp thái dịch chi thể, Tả Thanh Vân trong lòng nhất định sẽ không dễ chịu. Ta tái giá công thể sau khi hết sức suy yếu. Vì lẽ đó nhất định phải tìm một tin cậy người bảo hộ ta trùng tu nguyên công. Bây giờ thế gian này, người chính là người mà ta tín nhiệm nhất. Muốn nói trọng tín hứa, ai có thể so với ngươi Tả Thanh Vân? Ta phu quân, Tả Thanh Vân nghĩ thầm cái kia cũng không hẳn. Muốn nói nhân phẩm, hắn cái kia Sở lão đệ mới là kể đến hàng đầu. Thắng hắn mấy chủ, lúc này trên mặt của hắn đã hiện ra mấy phần trần trờ. Hắn vừa nãy đã phát lời thề, tuyệt không lại luyện cái kia cái gì đồ bỏ thần diễn bát pháp. Dù là cái môn này công quyết, thật có thể để cho hắn bước vào nhị phẩm, hắn Tả Thanh Vân cũng không có thể động tâm. Nam nhân nói lời nói phải chắc chắn đem tính. Tương lai người như thừa kế ta tiên thiên thần tân đại pháp, cũng sẽ tiếp nhận ta Bạch Hổ hầu vị. Khi đó ngươi nghĩ muốn vận dụng Bạch Hổ thần bộ chức quyền trông nom huynh đệ của ngươi, tự có thể thích làm gì thì làm. Bạch Hổ hầu nhìn lén xem Tả Thanh Vân vẻ mặt, phát hiện cái tên này càng còn đang trần trờ. Bạch Hổ hầu chỉ cảm thấy trong lồng ngực một khó chịu. Người bên ngoài nếu như biết được tự thân có hy vọng một bước lên trời, tu vị thẳng vào nhị phẩm, còn không hoan hỉ đến bầu trời, cái tên này lại còn ở do dự. Liền Bạch Hổ hầu vẻ mặt buồn bã, lời nói hàm chứa tự thương hại đi tới cửa. Bất quá ta sẽ không ép buộc ngươi. Nếu như ngươi không thích, hoặc là hiềm luyện công quá khổ, không muốn, vậy cũng tùy vào ngươi. Cái kia môn giá nguyên đại pháp, phải thiếp thân tiếp xúc. Chúng ta cao sơn tộc cô gái, lại vô cùng coi trọng trinh tiết. Ta nếu gả cho ngươi, thì sẽ không lại cùng với những cái khác nam tử có quan hệ xác thịt. 2 năm sau khi, ngươi tìm chỗ tốt đem ta chôn chính là. Tả Thanh Vân sau khi nghe, lại chỉ cảm thấy răng đau. Nữ nhân này bày ra bộ này thần thái cho ai xem đây? Giả bộ oan ức, giả bộ nhu nhược, còn giả bộ không giống. Quá giả. Được rồi, được rồi. Tả Thanh Vân lại xé ra trên người mình xiêm y, lộ ra một thân tinh trắng bắp thịt, đồng thời bước nhanh hướng về ngoài cửa đi. Ta luyện còn không được sao? Bạch Hổ hầu thì lại nhìn Tả Thanh Vân bóng lưng, mi mắt bên trong hiện ra một vệt cười đắc ý. Hết chương.